Câu hỏi 169. Chết đúng thời và chết không đúng thời. Thưa Đại Đức, sinh ra trên đời ai cũng phải chết, nhưng có người lại chết trẻ, có người lại chết già. Tại sao lại như thế? Tâu, vì có người chết đúng thời và có người chết không đúng thời. Xin cho nghe. Vâng, ví như xoài ra hoa rồi kết trái. Đúng lý ra, đúng thời, đúng tiết, đúng độ thì xoài chín vàng mới rụng, nhưng đại vương không từng thấy. Có trái đang non đã rụng, trái còn xanh đã rụng, trái mới hườm hườm đã rụng hay sao? Chẳng có thấy. Xoài rụng khi chưa đúng thời có nhiều lý do khác nhau. Có trái do sao đục, trái do chim mổ, trái do gió thổi mạnh gẫm con người sinh ra ở đời cũng như thế nào, có khác gì? Ý Đại Đức muốn nói đến các sự chết, nhiều cách chết của con người khi chưa đến tuổi thọ, phải không? Đúng thế, con người sống cho đến già, có bệnh, bệnh nhẹ hoặc vô bệnh mà chết, ấy gọi là chết đúng thời. Còn những người do hành trình của nghiệp, tác động của nghiệp, do phản ứng đoạn lìa của nghiệp mà chết khi chưa hết tuổi thọ, đều được gọi là chết phi thời, Tâu Đại Vương. Điều ấy nghe thì có lý, nhưng lấy đâu làm mốc, làm căn cứ để biết tuổi thọ của mỗi người là bao nhiêu? Giả dụ đứa bé đang còn trong bụng mẹ mà chết, có thể nói rằng tuổi thọ của nó chỉ chừng đó thì sao? Tương tự thế, 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi mà chết thì phải được hiểu tuổi thọ ngang chừng đó, nên gọi là chết đúng thời, không được sao? Suy từ luận thứ đó, tất cả mọi người chết ở độ tuổi nào cũng đúng thời cả, chứ không thể có cái gọi là chết phi thời, thưa Đại Đức. Đại Đức Na Tiên mỉm cười. Đại Vương, những người mà 5 tuổi, 10 tuổi, 20 tuổi chết là những người chết thọ nhĩ. Không, thọ. Họ chết yểu đấy. Thế những người 80, 90 mới chết thì gọi là chết sao nhỉ? Gọi là chết thọ. Thế là Đại Vương đã tự xác nhận cái mốc chết thọ của đời người là 70, 80, 90, vân vân. Vậy, chúng ta có thể hiểu rằng chết đúng thời là chết thọ. Còn tất cả những ai chưa đến tuổi thọ, chết đang còn thanh niên, còn ấu thơ, chết bằng cách này hay cách khác, thì đều gọi là chết phi thời cả, Tâu Đại Vương. Đức vua Milanda cười. Không sai được. Thế Đại Đức có thể tóm lược cho nghe có bao nhiêu cách chết phi thời ấy? Ví như trái xoài rụng, do sâu đục, do chim mổ, do gió thổi. Đại Đức Na Tiên lắc đầu. Nhiều lắm, Đại Vương ơi, thật là không thể kể hết tất cả những cách, những kiểu, những trường hợp chết vào loại phi thời này. Nó thiên hình vạn trạng. Tuy nhiên, hàng trăm hàng ngàn cách chết phi thời đều có thể quy về một chữ, đó là nghiệp. Do nhân quả, báo ứng của nghiệp mà tạo nên phi thời, Tâu Đại Vương. Vâng, thế Đại Đức có thể kể cho nghe một số trường hợp tương chân được không? Tâu, có thể được. Bần tăng xin nêu ra đây một số cách chết không đúng thời. Chết do đói, chết do khét, chết do rắn cắn, chết bởi độc dược, chết cháy, chết nước, chết bởi khí giới, vân vân. Ở đây đa phần là nghiệp dữ, nghiệp nặng. Ngoại trừ chết đói, chết khét xảy ra từ từ, còn 5 cách chết sau đều là chết dữ tợn, chết có đổ máu, chết bị hành thân, hoại thể. Chết tức khắc nên người đời thường gọi là chết bất đắc kỳ tử đó, Tâu Đại Vương. Vâng, cũng đều là nghiệp, nhưng do tội báo quá nặng phải chăng? Đại đức trình bày đại lược cho nghe một vài ví dụ liên hệ về nhân và quả của các cách chết ấy. Tâu Vân, kiếp này có người chưa đến tuổi thọ mà chết do đói. Nguyên nhân là bởi một quá khứ lâu xa đã bắt bỏ đói một chúng sanh nào đó, hoặc do cướp giật thực phẩm, hoặc do phá hoại mùa màng nương rẫy của kẻ khác, hoặc do thù oán mà đốt lương thực thực phẩm, vân vân. Do nhân như vậy nên người kia đã bị chết đói nhiều trăm năm, nhiều ngàn năm trong bốn đường ác, nghiệp còn dư sót. Tuy được sanh làm người nhưng quả báo vẫn còn chạy theo. Nếu quả nghiệp theo kịp lúc thiếu niên thì bị chết đói lúc thiếu niên, quả nghiệp theo kịp lúc trung niên thì bị đói lúc trung niên. Nhân quả vận hành một cách chính xác, không thiên vị, thiên lệch bao giờ. Tương tự như thế, do nhân từng làm cho chúng sanh bị chết, chết do độc dược, do đốt cháy, do dìm nước, do đâm chém giết hại vân vân, nên sau khi bị quả báo đau khổ trong bốn ác đạo, sanh làm người vẫn bị trả quả báo dữ, bị đoạn lìa sanh mạng khi chưa đến tuổi thọ. Phi thời tử là vậy, Tâu Đại Vương. Chung quy là do nghiệp ác nặng, chẩm đã hiểu. Nhưng nếu chết do bệnh thì sao? Có người bệnh, lương ương cả đời không chết. Có người bạo bệnh mà chết. Có người bệnh nặng, chạy thầy chạy thuốc hết cả gia sản mới lành. Có người bệnh sơ sơ, dưỡng vài ngày là khỏi. Tất cả những bệnh ấy, chết và không chết, có phải là do nghiệp không? Có cái do nghiệp, có cái không do nghiệp, Tâu Đại Vương. Tại sao? Tâu, nghiệp phải được hiểu là do hành động đã làm, đã tạo, tác từ kiếp trước, gọi là nghiệp nhân, kiếp này bị trả quả gọi là nghiệp quả. Định luật báo ứng nhân quả ấy gọi là nghiệp. Vậy những người chết do nhân quá khứ đã làm gọi là chết bởi nghiệp. Ngoài ra, còn có rất nhiều trường hợp do tạo nhân từ kiếp này mà chết, nên không được gọi là bởi nghiệp, Tâu Đại Vương. Xin Đại Đức cho ví dụ. Vâng, ví dụ như có người không biết giữ gìn cơ thể đối với thời tiết bất thường xảy ra ở xung quanh. Đại loại như trời nóng quá, trời lạnh quá, có gió nhiều quá, hay nói cách khác, phong đại, thủy đại, hỏa đại ở bên ngoài thịnh quá, tác động vào tứ đại của con người mà sinh bệnh. Cái ấy không bởi nghiệp quá khứ mà do nhân hiện tại, Tâu Đại Vương. À, chẳng hiểu rồi. Ví dụ như có người làm việc quá độ, do thức ngủ quá độ, do lười biếng quá độ, làm cho tứ oai nghi, đi, đứng, ngồi, nằm, không điều hòa mà sinh bệnh. Ấy cũng là do nhân hiện tại, Tâu Đại Vương. Vâng, ví dụ có người ăn uống bất thường, hoặc dùng thứ này nhiều, thứ kia không có, hoặc quá ít mà sinh bệnh tiêu chảy, táo bón, ung thư, hoặc mực nhiều, đạm nhiều, hoặc thiếu máu, hoặc dư máu, đều là bệnh mà mình tự tạo trong kiếp này, nên không thể gọi là nghiệp, Tâu Đại Vương. Cơ thể con người sinh bệnh còn do nguồn nước uống, không khí để thở, các định luật tự nhiên xung quanh tác động, ảnh hưởng nữa đều là do nhân của kiếp này cả, Tâu Đại Vương. Thế là quá rõ. Đối với những bệnh không chết thì không nói, còn tất cả bệnh mà chết, dù nhân quá khứ hay nhân hiện tại, cũng đều gọi là phi thời tử cả sao? Đúng thế, đúng tuổi thọ mới chết gọi là đúng thời, chưa đến tuổi thọ mà chết do nhân thế nào đều gọi là chết không đúng thời cả. Những điều này có ví dụ cụ thể không nhỉ đại đức? Có chứ. Ví như đốt một đống củi khô, bổi khô, lá khô. Khi lửa cháy hết đống củi khô, bổi khô, lá khô ấy, lửa tự động tắt. Ấy gọi là lửa tắt đúng thời, tâu đại vương. Đây chỉ cho trường hợp những người sống hết tuổi thọ của mình mới chết, là chết đúng thời. Vâng, còn đống củi khô, bổi khô, lá khô ấy đang cháy nửa chừng, bị một trận mưa ập xuống làm tắt lửa. Ấy gọi là lửa tắt không đúng thời, tâu đại vương. Đây chỉ trường hợp những người bị nghiệp nặng hay bệnh nặng đến phải chết khi họ sống chưa hết tuổi thọ của mình, gọi là phi thời tử đây. Đúng vậy, tâu đại vương. Nghiệp nặng hoặc bệnh nặng giống như mưa đổ ập xuống làm tắt lửa, dứt sanh mạng. Còn trường hợp mưa ấy bị gió thổi tan đi, hoặc mưa sơ sơ, không đủ tắt lửa thì sao đại đức? Những người sống hết tuổi thọ mà vô bệnh hoặc bệnh nhẹ thì như trời quang mây tạnh, không có mưa. Những người cũng sống hết tuổi thọ nhưng bệnh nặng rồi lành, hoặc bệnh liên miên như trời có mưa nhưng gió thổi tan mưa đi, hoặc có mưa nhỏ không đủ tắt lửa. Những người nghiệp nhẹ hoặc có bệnh nhưng không chấm dứt tuổi thọ đều y như thế. Vâng. Những người bị rắn cắn, chất độc mạnh, bị hành thân xác, nhưng thầy rắn chữa lành không đoạn mạng sống được, cũng y như thế. Vâng. Ví như tên lìa khỏi dây cung, không bị chướng ngại cản trở, sẽ đến được mục tiêu. Nếu bị chướng ngại cản trở, sẽ không đến được mục tiêu. Mũi tên đến được mục tiêu là đúng thời. Mũi tên bị cản trở, rớt giữa đường, gọi là phi thời, tâu đại vương. Nghe rõ. Ví như một người đánh trống đồng, âm vang đi rất xa là đúng thời, nhưng vừa đánh lên, có kẻ đưa hai tay bịt mặt trống ngăn lại, âm thanh ngừng dứt, không vang đi được. Ấy gọi là không đúng thời, tâu đại vương. Chẩm đã hiểu rồi. Những người không bị nghiệp nặng đoạn lìa sanh mạng, nhưng bị bệnh do thời tiết tác động, do ăn quá độ, do làm việc quá độ, do ảnh hưởng nước và không khí ở xung quanh, thuốc thang không chữa được, đều phải được hiểu là phi thời tử, y như thế, không khác. Vâng. Lúc cấy trong đám ruộng mưa thuận gió hòa, chăm sóc chu đáo, đến mùa gặt hái được dồi dào lương thực. Nhưng nếu đám ruộng ấy bị trời nắng hạn, thiếu nước, thiếu phân, chắc hẳn lúa sẽ khô chết, hoặc thâu hái chẳng được bao nhiêu hạt. Phải thế không đại vương? Vâng. Lúa khô chết ấy là đúng thời hay phi thời? Tức là phi thời. Nếu do hạn hán mà chết, do sâu đục thân, do ruột cắn nát, do châu chấu tàn hại, thì có phi thời chăng? Dĩ nhiên là phi thời. Đám ruộng phân nước đầy đủ, sâu không ăn, ruột không phá, châu chấu không làm hại, nhưng nếu bị một trận mưa đá dập xuống thì sao? Cũng tiêu luôn, cũng là phi thời. Nói tóm lại, những ai vô bệnh, thiểu bệnh, bệnh nặng mà chữa lành, nghiệp nặng mà do phước bảo trợ được vượt qua, nhiều tai nạn nhưng may mắn thoát chết, sống hết tuổi thọ của mình mới lìa đời, gọi là hợp thời tử. Những ai bị bắt đắc kỳ tử, bị ác nghiệp quá khứ còn dư sót, bị nhân quá khứ hoặc nhân hiện tại tác động mà sinh bệnh, đoạn lìa mạng sống khi còn non trẻ, trung niên, vân vân, tất cả đều được gọi là phi thời tử, tâu đại vương. Đức vua Milanda tán thán: thực là thiện xảo, phong phú thầy là những ví dụ của đại đức, sự giải đáp nhiều mặt của đại đức. Trên thế gian này, ai mà không hiểu được? Quả là cô phụ tấm lòng của bậc đại trí vậy. Câu hỏi 170. Tại sao nhập Niết Bàn lại có hiện tượng phi thường? Thưa đại đức, tất cả các vị A-la-hán khi Niết Bàn, thì thể hỏa táng của các ngài đều có hiện tượng phi thường xảy ra phải chăng? Có vị có thần thông phép lạ xuất hiện, có vị không có gì cả, tâu đại vương. Tại sao lại như thế hỡ đại đức? Tâu đại vương, thần thông phép lạ hay là hiện tượng phi thường xảy ra nơi thi thể hỏa táng của các bậc A-la-hán Niết Bàn là do một trong ba điều kiện sau đây. Thứ nhất, có vị A-la-hán sắp Niết Bàn thì muốn đem đến lợi ích cho những người đến lễ bái cúng dường, nên chú nguyện rằng xin cho thi thể này hiện ra những năng lực phi thường. Nguyện như thế xong, Niết Bàn thì thể hỏa táng của vị ấy sẽ xảy ra thần thông phép lạ. Thứ hai, một số chư thiên có thần thông biết rằng lễ bái cúng dường thi thể hỏa táng của các bậc A-la-hán được rất nhiều phước báu cao thượng. Các vị chư thiên ấy muốn làm cho chư thiên trong các cõi và nhân loại phát sanh tính tâm trong sạch, nên họ đến nơi hỏa đài phát lời chú nguyện, xin cho thi thể hỏa táng của bậc A-la-hán này hiện ra những năng lực phi thường để tăng trưởng đức tin cho phần đông. Chư thiên nguyện thế xong, sau đó thần thông phép lạ sẽ xảy ra ngay nơi chỗ hỏa táng ấy. Thứ ba, có những nam, nữ, cư sĩ là bậc trí thức, có trí tuệ, giàu đức tin, họ cúng dường vật thơm, tràng hoa hay vải vóc đến lễ đài hỏa thiêu, rồi phát nguyện mong cho thi thể hỏa táng của bậc A-la-hán này phát sanh năng lực màu nhiệm vì lợi ích cho chư thiên và loài người. Lời cầu nguyện ấy sẽ được ứng nghiệm. Tâu đại vương. Nghe xong, Đức Milanda hỏi, nếu không có ba trường hợp chú nguyện ấy thì sẽ không có phép lạ hở đại đức? Tâu vương, đến các vị đại A-la-hán thuần thục lục thông, nếu không chú nguyện cũng không có hiện tượng phép lạ xuất hiện sao? Tâu vương, như vậy rõ ràng là trường hợp nào cũng vì lợi ích cho chư thiên và loài người cả. Đáng ngưỡng mộ làm sao? Câu hỏi 171. Chúng sanh nào có khả năng đắc đạo? Thưa đại đức, tất cả chúng sanh bất cứ cõi nào, nếu có đức tin trong sạch, có sự thực hành chân chánh và tinh cần, thì thảy đều có thể đắc quả. Được chứ? Có loài đắc, có loài không thể đắc. Tâu đại vương, những chúng sanh nào không thể đắc, xin đại đức kể cho nghe. Tâu đại vương, có 15 loại chúng sanh không thể đắc đạo quả cao siêu được, đó là súc vật, cầm thú, loài khẩn na la, chúng sanh phi cầm, có đầu giống người, các loài rồng, ngạ quỷ, người tà kiến, trẻ chưa đủ 7 tuổi, người phạm tội giết cha, người phạm tội giết mẹ, người phạm tội giết A-la-hán, kẻ chích máu Phật, người chia rẽ tăng, người phạm giới trộm mạo tăng tướng hoặc tỳ khưu hành theo ngoại đạo, kẻ hãm hiếp tỳ khưu ni hoặc tỳ khưu phạm tăng tàn làm mà không thọ lãnh hình phạt. Người bán nam, bán nữ, người có hai sanh thực khí. 15 hạng chúng sanh này, dù đức tin trong sạch, thực hành chân chánh, tiến tu chỉ tịnh, quán minh, cũng không thể vào dòng thánh chủng được. Đức vua Milanda gật đầu, Trẫm không hề nghi ngờ về điều ấy, chỉ thắc mắc một điểm nhỏ thôi. Đại vương cứ tự nhiên hỏi. Vâng, ở nơi điểm thứ 6, trẻ dưới 7 tuổi không thể đắc quả. Trẫm rất nghi ngờ. Tại sao vậy? Vì trẻ dưới 7 tuổi tâm hồn rất trong trắng, chẳng ngã chấp tà kiến, chẳng tư duy về ái dục, chẳng độc ác sân hận, chẳng đố kỵ kiêu căng, chẳng buông lung phiền não. Với nhân tố tốt đẹp như vậy, nếu chăm chuyên thực hành chánh pháp, tại sao lại không đạt đạo? Đại vương, với sức mạnh bình thường của con người, có thể bưng được núi Tu Di không? Hẳn nhiên là không thể. Tại sao thế? Tại núi Tu Di quá to mà sức người thì có hạn. Cũng như thế đó, tâu đại vương, đạo quả là pháp xuất thế gian, nó quá vĩ đại, quá cao siêu so với trí tuệ bình thường của con người. Trẻ dưới 7 tuổi, thể xác non yếu, kiến thức và tư duy đều chưa được chín chắn, đức tin vững mạnh, trí tuệ còn quá non nớt, thì làm thế nào đủ điều kiện, năng lực để thực hành và thâm ngộ đạo lớn, được hở đại vương? Ồ, có thể là vậy lắm. Ví như một giọt nước nhỏ có thể thấm ướt cả quả đất được chăng, đại vương? Dĩ nhiên là không thể rồi. Tại sao như thế? Vì quả đất quá lớn. Cũng như thế đó, đại vương hãy hiểu cho, mảnh đất của đạo quả cũng rộng lớn mênh mông. Tất cả hiểu biết, đức tin, trí tuệ của trẻ dưới 7 tuổi đều nhỏ nhít tí tẹo, thì làm sao có thể thâm nhập cảnh giới của thánh nhân được hở đại vương? Thưa vâng. Lại nữa, ví như có người lấy cây đèn nhỏ mà muốn rọi sáng cho thấy cả quốc độ, y có thể làm thế được không, đại vương? Thực không thể. Tại sao? Vì vùng chiếu sáng của ngọn đèn chỉ trong một giới hạn nhỏ, còn quốc độ thì to lớn quá. Cũng như thế đó, là trí tuệ non nớt của trẻ dưới 7 tuổi so với thế giới giác ngộ của bậc thánh nhân. Vâng. Ví như có loại sâu kini chuyên đục thân lúa sa ly, con sâu ấy có thể nào ăn một con voi cao 4 thước không, đại vương? Chẳng thể nào. Vì sao? Vì khả năng con sâu không thể làm việc ấy. Cũng như thế đó, là tổng cộng mọi năng lực của trẻ dưới 7 tuổi, nó không có khả năng thành tựu được thánh đạo đâu, đại vương. Cảm ơn đại đức đã ân cần giảng giải. Câu hỏi 172. Niết bàn có sen lẫn khổ. Thưa đại đức, niết bàn là duy nhất an lạc hay có lẫn sự khổ? Sao lại khổ được? Đại vương hỏi chi lạ lùng. Thưa, không lạ lùng mà là sự thật. Đại đức không thấy sao? Những người tu hành để tìm kiếm niết bàn như đại đức, không biết bao nhiêu là khổ thân và khổ tâm. Này nhé, thứ nhất là hành thân cho khổ, đi đứng nằm ngồi đều phải tỉnh thức, chánh niệm, nói cách khác, đi cũng ráng giữ đề mục thiền, đứng cũng không dám lơ là đề mục thiền, ngồi cũng phải chăm chú đề mục thiền, nằm cũng không dám quên đề mục thiền. Thế không khổ thân là gì? Thứ hai, nói rộng ra một tí, là ăn cũng phải quán tưởng từ miếng một, uống nước cũng phải quán tưởng từ lớp. Thế nhưng, có dám ăn no đâu, sợ Phật quở. Ngủ cũng thế, ngủ chỉ được chút ít thôi, chẳng no mắt. Mắt tai mũi lưỡi thân ý đều được xiềng xích cột chặt, không cho sờ đụng sắc, thanh hương vị xúc pháp. Cái ấy gọi là sống à? Có chút vui nào đâu, hay chỉ là khổ thôi? Rồi còn bỏ cha mẹ, thân quyến bạn bè, đi xin ăn chỗ này chỗ kia, mặc y vải bó tử thi, vào rừng, vào nghĩa địa hoang vắng để sống cô độc hiu quạnh một mình, thế chưa đủ gọi là khổ sao? Đại đức Na Tiên trầm tĩnh nói, đại vương cứ tiếp tục cho. Vâng, những người trên thế gian này họ đâu dại mà chịu khổ như thế, họ sống vui thích sướng khoái là khác. Đại đức hãy nghe đây. Thứ nhất, họ ở nhà cao cửa rộng, trang trí vật dụng bằng vàng, bằng bạc, tất cả tiện nghi thứ gì cũng thích mắt. Họ chọn vợ đẹp, nàng hầu xinh xắn, mũm mĩm dễ thương, họ sống khoái lạc, thỏa mãn trong thế giới sắc tướng đầy quyến rũ ấy. Thứ hai, họ đắm chìm, mê man trong giới đàn, ca sướng hát, âm thanh trầm bổng, dìu dặt mê ly, như đưa hồn người vào cõi hoang lạc của thiên đường. Thứ ba, họ ướp trầm, xông hương, trăm loại hoa hương tỏa ngát đêm ngày, những hương liệu nồng nàn được tỏa ra từ các loại chiên đàn, già la, từ mái tóc, áo quần, từ da thịt nõn nà, từ bột hương, nhụy hương, từ khăn thơm, trăng màn, gối đệm vân vân, đâu đâu cũng thơm mê ly, như đưa con người vào cõi hương bồng bềnh vi diệu. Thứ tư, họ còn thụ hưởng bao nhiêu thứ ngon vật lạ, sơn hào hải vị, của cây cỏ, sông hồ, biết bao nhiêu là vị béo bùi bổ dưỡng, ngọt thanh cao, cay dễ chịu, nồng váng vứt say, sông trôi vào cổ họng, vân vân. Thứ năm, họ thụ hưởng biết bao nhiêu là xúc phạm vừa lòng, xúc chạm vừa lòng, êm ái từ thân thể nữ nhân, từ gối nệm, từ chỗ ngồi chỗ nằm, từ kiệu xe nhún nhảy, mịn màng, mượt như tơ, láng như ngọc chuốt, vân vân. Tất cả năm loại dục ấy họ đều thỏa mãn no đủ, khoái lạc. Còn ý dục của họ luôn nghĩ đến năm loại thỏa thích sung sướng kia. Ôi, sống như vậy mới sống chứ. Còn các ngài thì sao nhỉ? Các ngài muốn niết bàn đâu phải dễ dàng gì. Cả sáu loại dục ở trên các ngài thèm lắm, muốn lắm, nhưng vì tu hành là cao thượng nên các ngài cắn răng, bịt mắt giả vờ không ngó tới. Nhưng nội tâm của các ngài thì sao nhỉ? Tâm các ngài như lửa đốt, lòng các ngài bất rất khó chịu. Vậy cũng đúng thôi, các ngài tự rào bít mình lại, tự làm cho khô héo sự sống, tự cắt đi mạch tiến hóa tự nhiên của trời đất, của chúng sanh, có thức giác hữu tình. Ôi, thật đúng làm sao khi kẻ ngoại đạo, tên là Magandhya, đã chê trách đức bổn sư và giáo hội rằng, đấy là một tôn giáo không thỏa hiệp với sự sống, cắt đứt dòng tiến hóa. Lời phê phán ấy quả là không ngoa, thưa đại đức, niết bàn của quý ngài không thấy an lạc đâu, mà chỉ thấy đi ngược dòng đời, đắm đầu vào sự khổ, xa lìa các niềm vui trên trần thế. Sau câu hỏi ấy, mọi người đều im lặng. Đại đức Na Tiên tự nghĩ, đức vua minh triết này có lẽ vì lợi ích cho phần đông, vì muốn lợi lạc cho các thế hệ học Phật mai sau. Mới đặt những câu hỏi ngớ ngẩn cùng với những lý lẽ sặc mùi tục lụy như thế, bản thân của đức vua vốn biết sự nguy hiểm của ngũ dục đó, ở đó vui ít khổ nhiều, tối tâm uế trược, chỉ để dành cho hạng chúng sanh ngu si, thiểu trí, hạ liệt. Âu, ta cũng vì phương tiện, vì tấm lòng bao la như trời biển của đức vua, mà thuyết giảng cho rành rẽ ngọn ngành vậy. Nghĩ thế xong, đại đức Na Tiên bèn nói, tâu đại vương, những điều mà đại vương nói, ví như nói rằng đạo giác ngộ đi ngược dòng đời, sống phải thu thúc lục căn, chánh niệm trong từng bước đi, hơi thở, quán tưởng tứ vật dụng, đi đứng ngồi nằm đều chú tâm vào đề mục thiền, ít ngủ ít ăn, sống hạnh khất thực ở nghĩa địa cội cây rừng vân vân, đều hoàn toàn đúng với sự thật. Tuy nhiên, Niết Bàn là một cái gì đó ở ngoài, ở xa, dự niệm, phát tưởng của Đại Vương. Nói Niết Bàn là an lạc chỉ là cách nói cho người trần thế dễ lãnh hội. Chứ nó đâu có phải là thế. Sự tìm kiếm Niết Bàn cũng phải trải qua công phu hành trì, tinh cần, nỗ lực ngày đêm. Dĩ nhiên phải gian lao vất vả, quả thật là khổ vậy. Đại Vương nói không sai. Tuy nhiên, tầm cầu là khác, lên đường là khác, nhưng chứng đạt Niết Bàn, an trú Niết Bàn lại hoàn toàn khác nữa. Tâu Đại Vương, xin Đại Đức giảng cho nghe. Tâu Vương chỉ lấy Đại Vương làm thí dụ thôi. Hiện tại Đại Vương đang làm vua, ngôi vị ấy có đem đến an vui, hạnh phúc cho Đại Vương chăng? Phải nói là hạnh phúc tuyệt vời. Chắc có lẫn sự khổ chứ? Vâng, có khổ là khi quân thù đem quân xâm lược, chém giết dân chúng, đốt phá xóm làng, cướp bóc của cải tài sản của mọi người ở vùng biên địa. Thế là phải kêu gọi thanh niên, trai tráng đầu quân bỏ vợ, bỏ con, lên đường tòng chinh chiến đấu. Chiến tranh thì có khi thắng khi bại, nhưng thắng hay bại đều hao binh tổn tướng, máu xương phơi đầy núi đầy sông. Ô, khổ thì quả thực khổ đấy, nhưng khi thái bình an lạc thì khác rồi, thưa Đại Đức. Ý Đại Vương nói là khi quốc độ nguy vong, không những muôn dân đều khổ mà chính đức vua cũng phải hao tổn tâm cơ, ngày đêm nhăn chán nhíu mày tìm phương kế đối phó. Vâng. Và khi xung quanh không còn kẻ thù quấy nhiễu nữa thì Đại Vương hoàn toàn sung sướng hạnh phúc. Chính thế. Thế còn con đường tìm kiếm cần cầu Niết Bàn vô thượng cũng phải trải qua, vượt qua gian khổ, phải đánh bại tất cả thù địch ma quân, cả bên trong bên ngoài, chứ nào khác gì. Vậy có những vị tỳ khưu sống đời thu thúc lục căn, ít ngủ ít ăn, chấp nhận đời sống bần hèn vô sản, tinh cần chỉ tình, quán minh, xa lìa ngũ dục thấp hèn, cũng nhằm đến mục đích an lạc như ngôi vua chí tôn của ngài vậy, thì sự khổ ấy cũng thường tình như là một cái gì tất yếu vậy. Phải thế không Đại Vương? Có lý lắm. Một người muốn học nghề thành tài để sau này khả dĩ nuôi sống được vợ con thì hắn phải lập tâm lập hạnh như thế nào hỡ Đại Vương? Tâm phải kiên trì kiên quyết, hạnh phải hiền thục ngoan ngoãn dễ dày. Ngoài ra còn phải biết tôn sư trọng đạo, phải biết lễ nghĩa hầu hạ thầy. Những việc lặt vặt như nấu trà nước, nấu nước tắm, tắm rửa răng và nước súc miệng, đấm bóp chân tay cho thầy vân vân, cũng phải quan tâm chăm sóc cho chu đáo. Khi học, khi thực hành phải chú tâm quan sát lắng nghe vân vân. Nói tóm lại là muốn thành tài cũng phải biết chịu đựng và vượt qua rất nhiều gian khổ vậy. Niết Bàn là cái tối thượng, hy sinh chút ít, chịu khổ chút ít để đem đến cho mình một thứ hạnh phúc ngoài thời gian, vô điều kiện, thì sự đánh đổi ấy quá rẻ, tâu Đại Vương. Vâng. Lập ngôn của Đại Vương, Niết Bàn lẫn lộn sự khổ, không đứng vững được rồi. Đức vua Milanda cất tiếng cười sảng khoái. Đứng còn không được thì lấy đâu mà vững, Đại Đức. Đại Đức Na Tiên cũng cười vui.